Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 167, ôm ấp tín ngưỡng, người yên giấc ngàn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rốt cuộc có thể ôm tín ngưỡng và chấp niệm. Yên giấc ngàn thu, những lời này tựa như một ma chú không ngừng xoay quanh trong đầu ta. Sắc quỷ ôm ta ra đến thời khắc ấy, ta vẫn không thể từ bỏ hết thảy sự tình vừa qua. Ta ngơ ngác nhìn vào hầm ngầm tối om, mắt vẫn không ngừng rơi nước mắt, dường như chỉ còn lại Hiên Viên Linh Âm, linh hồn ấm áp giữa cái lạnh băng giá và tuyệt vọng. Trước mặt là một tế đàn, nơi giam cầm ngàn vạn linh hồn, bay ra và bị những tiểu quỷ hi hi ha ha kéo đi. Bọn họ cầm những lưỡi hái không vừa vặn, ép buộc linh hồn rời đi. Từ Mãng đứng canh gác ở cổng mộ viên, nhìn sắc trời đã không còn sớm, nhưng vẫn chưa thấy chúng ta ra. Hắn muốn đi xem thử, nhưng rồi thấy chúng ta đang tiến về phía hắn. Hắn kinh hỉ, biểu lộ sự kích động, chạy đến trước mặt chúng ta. Khi thấy ta mặt đầy nước mắt, hắn lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương bị thương sao? Ta nhìn hắn, lắc đầu, lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười khó khăn. Không có gì, Từ Mãng không ngốc, thấy ta khóc nức nở, lại nhìn sang hai người bên cạnh có sắc mặt tái mét. Hắn liền biết chuyện không ổn, hắn nghĩ ngay đến việc khu quỷ thất bại, nhưng rõ ràng, hắn đã đoán sai, khu quỷ thành công, hẳn là nên vui mừng mới đúng. Sao ai nấy đều mặt mày ủ rũ vậy? Từ Mãng nghe An Hiên nói vậy, vội thở phào. Thân thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng, ta có chút cảm khái. Từ thúc thúc, người không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này, chẳng có gì đáng vui mừng cả. Từ Mãng nghi hoặc nhìn chúng ta, khó hiểu về điều ta muốn diễn đạt. Ta khẽ cong môi, cười chua xót, nhìn bầu trời sắp tối dần. Đưa tay về phía tháp cao xa xa, về trước rồi nói sau. Kể cho ta nghe rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Khi chúng ta ngồi xuống, thuật lại những gì đã xảy ra trong mộ viên, những gì đã thấy và nghe ở thế giới ngầm. Những trải nghiệm ấy, Từ Mãng trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng từ sắc thái đó, dần dần hắn trở nên bình tĩnh. Cuối cùng là sự bình thản hoàn toàn. Hắn như thể không còn sợ hãi với mộ viên nữa. Sau khi biết rõ chân tướng, một người đàn ông trung niên cũng không kiềm được thở dài. Nguyên lai, tổ tiên ta trước đây đã từng trải qua những chuyện này. Ta bình tĩnh đáp, đó là chuyện của tổ tiên ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Gia đình ngươi cũng vậy, tội của họ đã được thanh toán ngay sau khi họ chết. Theo họ xuống mồ, điều khiến ta không thể tiêu tan được vẫn là những lời nàng nói trước khi đi. Lần đầu tiên ta cảm nhận được, hóa ra một người có thể tồn tại như vậy, có thể vượt qua cả cuộc đời mình, vì chính mình và tộc nhân, làm tất cả mọi hành động, chỉ để mang lại công đạo cho gia đình, cam lòng để linh hồn mình lưu lại dương gian. Trải qua mấy trăm năm, ta không biết phải dùng từ gì để hình dung Hiên Viên Linh Âm. Chris quay lại sau cuộc gọi điện thoại, ngồi xuống ghế. Nhìn Từ Mãng nói, Từ tiên sinh, nếu ngươi đã ủy thác chúng ta hoàn thành, ngươi cũng đã rõ chân tướng, thoát khỏi vai trò người giữ mộ và trách nhiệm này. Ngươi có thể rời đi nơi này, sống cuộc đời của chính mình. Hắn nói đúng, ban đầu Từ Mãng ở lại đây là vì lý do tổ tiên. Giờ đây khi đã hiểu rõ nguyên nhân, việc gia tộc Từ gia đến đây không phải vì thần triệu hoán. Mọi chuyện đã được giải quyết, hắn có thể an tâm từ bỏ thân phận người giữ mộ và rời đi nơi này. Ở thành phố, tìm một công việc, mua một căn phòng, nếu có thể, kết một mối lương duyên, sống một cuộc đời bình thường. Từ gia vẫn có thể tiếp tục phát triển, dòng máu sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nhưng sau đó, lời nói tiếp theo của Từ Mãng lại khiến chúng ta kinh ngạc. Không được. Ta sẽ ở lại đây. Ta mở to mắt nhìn hắn. Khó tin hỏi. Vì sao? ngươi không phải đã chịu đủ nơi này sao? Nếu không vì sao lại thỉnh An Gia Gia bọn họ lại đây khu quỷ? Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, sao ngươi còn phải ở lại đây? Lúc này, quyết định của Từ Mãng cùng với những lời hắn nói khiến ta lần đầu cảm nhận được hắn là một người đàn ông trung niên, một người có trách nhiệm, chứ không phải người đàn ông nhút nhát mà ta đã từng thấy. Tiểu cô nương, ngươi nói nơi này trước kia là đất của Hiên Viên gia, tổ tiên ta làm sai quá nhiều. Mấy trăm năm trước, nơi này từng một đêm chôn vùi mấy trăm sinh mạng, như lời Hiên Viên Linh Âm, ta không thể cứ thế mà rời đi. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía ta, giọng nói thấp nhưng khí thế lại mạnh mẽ. Các ngươi không phải nói mộ viên nơi đây có an táng tổ tiên ta sao? Vậy bảo vệ nơi này là trách nhiệm của ta. Hơn nữa, hắn có chút mệt mỏi, khóe môi cong lên, nhìn xa xăm, lẩm bẩm, ta đã quen ở đây, quen sống một mình, vẫn là quyết định ở lại đây. Chris rõ ràng không tán thành quyết định của Từ Mãng, nhíu mày, nói, ta đã phái người đến đây, chuẩn bị nơi cư trú và công việc cho ngươi, ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Ta không khỏi nhìn Chris một lúc, dù bề ngoài hắn có vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng cách hành xử của hắn lúc này khiến ta cảm nhận được hắn là một người đàn ông rất ưu tú và rộng lượng. Hắn có thể suy nghĩ đến rất nhiều điều, thậm chí giúp đỡ một người không quen biết như ta an bài nơi cư trú, thậm chí tìm công việc. Nếu là người khác, sau khi giúp đỡ khu quỷ, chắc chắn họ sẽ rời đi ngay. Ai còn đủ lòng tốt để làm thêm những việc như vậy? Khi ta nghĩ rằng Từ Mãng sẽ vì thế mà dao động, thay đổi quyết định, hắn lại vẫy tay, nhìn về phía không gian ngoài phòng đang dần tối dần. Cảm ơn các ngươi đã quan tâm, nhưng ta quyết định ở lại. Hắn có chút ngượng ngùng, nói, ban đầu ta rất sợ nơi này, đặc biệt khi biết trong đó có quỷ vô cùng mạnh. Nhưng sau khi nghe các ngươi nói, ta hiểu ra mình nên làm gì. Cuối cùng, dù chúng ta cố gắng khuyên nhủ, hắn vẫn quyết định ở lại. Một ngày nào đó, ta nghe nói Từ Mãng đã dựng một tấm bia mộ cho Hiên Viên Linh Âm, đặt ngay giữa mộ viên. Trên bia khắc một dòng chữ: ôm ấp tín ngưỡng, yên giấc ngàn thu người. Giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đến bệnh viện. An Gia Gia đang nghe ta thuật lại mọi trải qua, đột nhiên dựa vào giường, nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi, xin lỗi. Ông như bị chấn động, liên tục lặp lại những lời này, xoa xoa thái dương, rồi đóng lại mấy quyển sách trên bàn. Lần này đều vất vả các ngươi. Ông vui mừng, ánh mắt hòa ái nhìn chúng ta, mỉm cười gật đầu, đặc biệt là ngươi, Hoa Nha Đầu. Ta có chút ngạc nhiên nhìn An Gia Gia, không hiểu vì sao ông lại nhấn mạnh đến ta. Hắn nhìn ta với ánh mắt mang theo một chút thần sắc mà ta không hiểu. Cuối cùng, hắn thở dài, rồi nói với An Hiên và Chris, các ngươi đi sang hai phòng bệnh đối diện, xem mấy đứa trẻ bị thương thế nào. Ngươi mau đi chiếu cố huynh đệ của mình đi. An Hiên, hắn vẫy tay, như thể muốn đuổi An Hiên và Chris đi. Chris như thể hiểu được ý định của An Gia Gia, lập tức lùi ra ngoài. Diêm Vương đại nhân, có thể không cho phép ta và Vương hậu nương nương một chút thời gian riêng tư không? Sắc quỷ từ đầu đến cuối đều không muốn rời đi, dù ta đã cố gắng khuyên nhủ, hắn vẫn không đồng ý, cuối cùng đành phải ở lại. Hoa Nha Đầu, ngươi là hồi tưởng giả phải không? An Gia Gia nhướng mày hỏi, nghe thấy ba chữ quen thuộc, ta lập tức nhớ lại Hiên Viên Linh Âm cũng đã nói về điều này. Hồi tưởng giả, ta cũng không biết, Hiên Viên Linh Âm cũng gọi ta như vậy. Có thể là vì ta có thể hồi tưởng lại ký ức của bọn họ khi còn sống. Hắn nhìn ta với vẻ phức tạp, một chút lo lắng trong ánh mắt. Hoa Nha Đầu, ngươi sao lại, vì có trấn quỷ lệnh trong cơ thể. Ta giống như có năng lực này. Ta nghĩ An Gia Gia sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng ai ngờ hắn lại nhăn chặt mày, lắc đầu nói, ta không phải muốn hỏi cái này. An Gia Gia biết trong người ngươi có trấn quỷ lệnh, có năng lực này là chuyện bình thường. Ta lo lắng là, hắn ngừng lại một chút, rồi im lặng một hồi lâu, sau đó mới tiếp tục. Đã từng có một người hồi tưởng giả, nhưng hắn không giống ngươi. Hắn có năng lực này không phải vì trấn quỷ lệnh, mà do một nguyên nhân đặc biệt. Hắn cũng là âm dương nhân, cũng là khu quỷ sư, nhưng năng lực của hắn là hồi tưởng linh hồn về ký ức khi còn sống. Nhưng ngươi biết kết cục của hắn là gì không? Lòng ta không khỏi trùng xuống, cảm giác như khi An Gia Gia hỏi câu này sẽ không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, An Gia Gia thở dài, nhìn ta với ánh mắt phức tạp, miệng ông mở ra rồi khép lại. Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói ra một câu. Những lời này đủ khiến ta cảm nhận như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn cuối cùng đã điên rồi. An Gia Gia nhắm mắt lại, có chút không đành lòng mà nói tiếp. Hắn vốn rất thiện lương, khu quỷ có năng lực rất mạnh, nhưng mỗi lần hồi tưởng linh hồn ký ức, hắn không chỉ tiêu hao một lượng lớn dương khí mà còn giảm tuổi thọ. Không chỉ vậy, hắn còn phải chịu đựng quá nhiều oan hồn ác quỷ với những nỗi thống khổ khi còn sống. Vì họ có thể chạm vào những linh hồn không muốn rời bỏ dương gian. Có người muốn báo thù, có người vì oán hận. Những linh hồn đáng thương này, tất cả đều mang theo cực khổ, và hồi tưởng giả cũng phải cảm nhận những nỗi đau đó. An Gia Gia bất đắc dĩ thở dài. Vì vậy, mỗi lần hồi tưởng, thân thể hắn càng ngày càng yếu, không chỉ bệnh tật mà còn bị bóng tối bao phủ, tâm lý gánh nặng ngày càng nặng nề, cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Ta hiểu, rõ ràng hiểu, ta gật đầu nhẹ, đáp một cách dịu dàng. Ta biết, An Gia Gia, An Gia Gia xoa đầu ta, cuối cùng ôm ta vào lòng. Bàn tay thô ráp của ông vỗ nhẹ lên lưng ta, an ủi nói, vì vậy, Gia Gia không hy vọng ngươi sử dụng năng lực này, dù ngươi có, cũng đừng dùng, mặc kệ một người mạnh mẽ thế nào, với những bi kịch như vậy, ngươi không thể nào gánh vác hết, những nỗi đau đó chỉ càng đè nặng thêm, cuối cùng giống như một ngọn núi cao, dù là thần tiên cũng không thể thoát khỏi, ngươi hiểu không? Hoa Nha Đầu, cách chương.